thấp nhất tiêu phí giống như liền phải 100 lượng bạc a. Ngũ Văn Quân cũng hợp thời biểu đạt ra kinh ngạc. Đây đương nhiên là trước đó đều thông đồng tốt, nhưng là hai nữ cũng xác thực hết sức ghen tị. Dù là tất cả mọi người là viện chữ địa học sinh, thuộc về nhà giàu hậu đại, nhưng là người giàu có cũng là phân tầng lần. Bạc gia liền thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, mà Ngũ, Phùng, Mã, Thân thì đều là thuộc về tam lưu cấp bậc. Ai, không có cách, ai bảo các nàng mạo không bằng người đâu. Này làm sao có ý tốt đâu. Mã Đại Nhi nhún nhường nói, nhưng là trên gương mặt xinh đẹp hay là hiện lên vẻ vui mừng. Bị người nóng như vậy nâng, ai cũng sẽ xảy ra lên hư vinh tâm. Nàng cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi. Chút lòng thành, chút lòng thành. Bạc Vũ Phong cười nói, trên mặt thì là dương tràn đầy tươi cười đắc ý. Có tiền chính là tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua Thạch Hạo hai người, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Nhưng để hắn thất vọng là Thạch Hạo cùng Lưu Mang không có một cái nào để ý đến hắn. Để hắn có loại một quyền đánh vào trong không khí khó chịu. Bảy người tiến vào phòng khách. Bạc Vũ Phong trực tiếp thay vào chủ nhân nhân vật, bắt đầu gọi món ăn. Chỉ chốc lát, liền có rượu ngon mỹ thực đưa lên. Đám người ăn một lần, ai cũng nhao nhao tán thưởng. Những thứ kia quý là quý, nhưng nguyên liệu nấu ăn thực sự tươi mới, chân quý, mà hương vị cũng là cực đẹp. Nắm Bạc Thiếu Phúc, ta rốt cục ăn vào Song Vân Lâu đồ ăn, hơn nữa còn là tại Tử Vân các dạng này phòng khách, về sau có thể thổi cả đời. Tử Vân các a, địa cấp phòng khách gần với thiên cấp. Hắc hắc, thiên cấp phòng khách thế nhưng là đối với hào môn mở ra, nghĩ cũng không cần nghĩ, địa cấp phòng khách đã đủ nhiều bước. Thân Kinh Nghĩa ba người còn tại cái kia thổi phồng, để Bạc Vũ Phong lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Khục, Bạc Vũ Phong lấy ra một cái hộp, hướng về Mã Đại Nhi đưa tới. Đại Nhi, đây là ta đưa ngươi lễ vật. Mã Đại Nhi có chút xấu hổ, người ta lại là đặt trước phòng khách lại là tặng quà. Nhưng thiếu nữ lòng hư vinh lại là đạt được thỏa mãn cực lớn. Nàng nhịn không được tiếp nhận hộp, mở ra xem. Bên trong là một khối màu xanh lá ngọc bội. Nàng đem ra, ngọc bội tại dưới ánh đèn tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng, để cho người ta nhìn xem liền dễ chịu. Hoa, đây là lục minh ngọc. Phùng Thi Thi lập tức khoa trương kêu lên, ta tại Tử Tinh Ngọc Thạch phố gặp qua, ít giá trị ít 500 lượng bạc. Nghe nói như thế, Mã Đại Nhi liền tranh thủ ngọc bội thả lại trong hộp, nói, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Ai, đây là Bạc Thiếu tặng, đương nhiên phải thu. Thân Kinh Nghĩa vội vàng nói, dù sao a, đối với Bạc Thiếu tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Đúng đấy, Đại Nhi ngươi nhận lấy tới đi. Phùng Thi Thi đem hộp cầm tới, cưỡng ép kín đáo đưa cho Mã Đại Nhi. Cái này, Mã Đại Nhi hay là lộ ra do dự, Ngũ Văn Quân thì là chuyển di mục tiêu, hướng về Thạch Hạo nói, không biết Thạch đại thiếu gia lại chuẩn bị cho Đại Nhi lễ vật gì đâu. Nói đến Thạch đại thiếu gia bốn chữ thời điểm, nàng rõ ràng tăng thêm trọng âm. Người nào không biết Thạch Hạo là viện chữ nhân, mà bị bắt nhập nhân viện, liền đại biểu cho không có quyền không có tiền, lại thế nào gánh chịu nổi đại thiếu danh xưng đâu. Nghe được Ngũ Văn Quân nói như vậy, Mã Đại Nhi cũng không khỏi nhìn về phía Thạch Hạo, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Là một cái hoài xuân thiếu nữ, nàng đương nhiên hy vọng từ nam thần nơi đó đạt được vui mừng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hướng về Mã Đại Nhi phun ra một vòng dáng tươi cười, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Ta sát, cứ như vậy, Bạc Vũ Phong liền muốn cười lạnh, châm chọc hơn mấy câu. Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, cũng đặc Mã Đức quá lạnh hãi. Nhưng hắn miệng vừa mở ra, liền phát hiện Mã Đại Nhi lộ ra si mê biểu lộ. trong mắt to đều nhanh muốn chảy ra nước, nhìn nhìn lại Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân, đồng dạng một mặt say mê, thân thể đều là mềm nhũn. Mã Đức, chẳng phải dễ coi một chút sao? Về phần khoa trương như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.